Tiểu cô nương của Hoắc Thiếu, chương 61, phức tạp nhưng cũng đơn giản, P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thẩm Dịch vẫn khí chất đầy mình dù ở bất kỳ nơi đâu. Ống kính dần chuyển hướng từ Mạc Kiến Thụy sang người đàn ông lẫy lừng kia giàn kiều khoác tay Hoắc Phước Thẩm Dịch cùng xài những bước chân đậm chất quý tộc. Ép cũng đã gửi một phần quà mọn theo kiểu của nhà giàu cho Hách Liên Phương. Hách Liên Bích Nguyệt. Sao cô ấy giống gì đến mức này cơ chứ, như thể là đúc ra từ một khung vậy. Không thể nào là như thế được, chắc là trùng hợp thôi. Mạc Kiến Thụy ngạc nhiên đến nỗi rung lên một cái. Anh thật sự không thể tưởng tượng trên đời còn có người giống Hách Liên Bích Nguyệt đến thế cơ à. Cái quyết định rời khỏi bữa tiệc xem như đã được Giản Kiều giữ lại. Anh ta tiến đến cạnh Hoắc Thẩm Dịch kiêu ngạo nói. Thật may mắn khi được gặp một nhân vật lớn như Hoắc Thiếu ở đây. Nhướng mày cố kiềm chế bản tính nóng này. Quen không, chỉ hai từ gọi gọn qua miệng Hoắc Thẩm Dịch thì đã thành một câu nói vô cùng nghiêm nghị. Hai tên này nói tiếng bản địa, may mà mình từng được học sơ qua. Giản Kiều khá ngạc nhiên khi thấy cuộc đối thoại của hai người đàn ông này dùng là tiếng bản địa ở Mỹ. Thành thật xin lỗi, Hoắc Thẩm Dịch tính tình là như vậy, mong anh đừng trách. Nhưng anh ấy khiến anh hâm mộ đến thế sao? Giản Kiều nhẹ nhàng nói, bốn mắt của hai người đàn ông nhìn nhau rồi đồng thanh. Cô biết tiếng bản địa, cũng không ngại mà giấu gì vậy thì gật đầu phủ nhận thôi. Tôi thành thạo tiếng Anh chứ thật ra mấy cái tiếng này là từ nhỏ mẹ tôi dạy tôi, chỉ đủ múa rìu qua mắt thợ à, Giản Kiều khiêm tốn, gượng cười mà nói. Cô nhóc này đúng là không làm mất mặt mình, hình như cũng rất xứng đáng với danh Hoắc Thiếu Phu Nhân. Hoắc Thẩm Dịch nhếch miệng đắc ý vì có một cô vợ nhỏ quá đỗi thông minh. Hắn cố làm vậy là để giao ai với Mạc Kiến Thụy mà thôi. Xin chào, tôi có thể dẫn Giản Kiều ra bên ngoài nói mấy câu không? Trường Miễu Miễu đến gần nắm lấy tay của Giản Kiều mà nói tiếng Anh răm rắp. Thì cũng được thôi, nhưng Mạc Kiến Thụy có hơi tiếc nuối vì chưa kịp hỏi danh của Giản Kiều. Sau khi cô nhóc của mình rời đi, Hoắc Thẩm Dịch và Bạch Kiến Sinh liền đi đến cạnh Cao Lãnh. Hây, cậu thế mà cũng thu hút quá, rồi lại có anh đẹp trai như thế tia chúng. Không sợ Hoắc Thẩm Dịch ghen đến điên rồi đánh chết cái tên đó ngay tại chỗ hay sao mà còn bắt chuyện. Trường Miễu Miễu ôm lấy tay của cô bạn mà nói nhanh, đúng là độ mê trai của cô nhóc này 1910 không ai dám địch lại thật. Vội phủ nhận như chạnh lòng, cô cũng có thấy Hoắc Thẩm Dịch tức giận đâu, chỉ là hắn hơi mất lịch sự nên cô mới xen vào thôi. Chắc không sao đâu, Hoắc Thẩm Dịch không ghen đâu, bọn mình còn chưa là gì mà. Thôi thôi đi vào trong thôi. Giản Kiều nói xong thì lại kéo Trương Miễu Miễu vào sảnh lớn. Vừa hay vị tam tiểu thư kia cũng đi xuống từ bậc thang, những bước chân thanh toát đúng là dáng vẻ của tiểu thư bậc nhất nước Mỹ là đây. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Hách Liên Phương, Cao Lãnh bất chợt nở nụ cười dịu dàng trên môi mà từ trước đến nay chưa ai từng nhìn thấy. Rồi hình bóng hai người phụ nữ khác đi cùng Hách Liên Phương dần lộ ra, Giản Kiều và Trương Miễu Miễu ai nấy cũng hết đỗi ngạc nhiên. Sao Trịnh Hi Hi và Lục Diễn Diễn cũng ở đây? À không, Lục Diễn Diễn thì chắc chắn quen với anh Cao Lãnh nên cũng được mời. Còn Trịnh Hi Hi thì hình như không có cái lý nào nhỉ? Trương Miễu Miễu nhỏ giọng, Giản Kiều nói nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không phải người yêu cũ của Hoắc Thẩm Dịch sao? Chắc là quen trước đây rồi. À đúng nhỉ, may Giản Kiều nói cô mới nhận ra, nhưng cứ thấy cái khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia là cô lại thấy tức thay bạn mình. Giản Kiều đơn thuần, dịu dàng nên rất dễ bị bắt nạt, đã vậy thì chờ xem cô xử lý Trịnh Hi Hi thay cũng được. Lời đầu tiên Hách Liên Phương tôi muốn gửi đến mọi người là một lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn vì mọi người đã không màng xa xôi đến nước Mỹ dự sinh nhật tuổi 18 của tôi. Hách Liên Phương nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng chữ khiến ai nấy đều phải khen ngợi. Hôm nay Tần Thủy Hoàng cũng đến vì Hách Liên Phương cũng coi như là cháu ngoại của ông vậy. Quả áp đều được đặt lên bàn chính cạnh bánh sinh nhật. Liên Phương, hôm nay ta tặng cháu sợi dây chuyền mẫu mới của Pet, coi như bày tỏ tấm lòng thôi. Nếu như không ưng thì lần sau ta sẽ sai người tặng con vài món đồ hợp với phong thái của con hơn. Tần Thủy Hoàng cho người mở chiếc hộp đựng dây chuyền mẫu mới của nhãn hiệu nổi tiếng chưa ra mắt đưa cho Hách Liên Phương. Đúng là cô rất thích mẫu này nên vui mừng cảm ơn ông. Đến lượt quà của Hoắc Thẩm Dịch. Thì cũng là mắt nhìn của phụ nữ với nhau nên không ưng mới lạ. Giản Kiều đã cho Hoắc Thẩm Dịch ý kiến về việc phụ nữ thì ai cũng yêu cái đẹp, nhan sắc là vô cùng quan trọng. Cảm ơn anh Thẩm Dịch, Đúng là quà của năm nay khác hẳn những năm khác nhiều. Em rất vui, Hách Liên Phương cầm bộ phấn da độc quyền trên tay mà vui mừng khôn xiết, vừa hay rất đúng ý cô. Không có gì, chỉ là cô nên cảm ơn chị dâu của cô vì đã giúp tôi chọn mấy món quà này. Hoắc Thẩm Dịch mặt vẫn lạnh lùng mà nhìn Giản Kiều với ánh mắt thâm tình rồi buông lời. Hách Liên Phương khó hiểu nhìn qua Trịnh Hi Hi rồi lại nhìn Giản Kiều. Còn không phải Trịnh Hi Hi mới thật sự là người phụ nữ của Hoắc Thẩm Dịch hay sao? Nhưng bây giờ người đứng bên cạnh của hắn ta lại là một cô gái khác. Vâng, em cảm ơn chị nhiều, rất mong được nói chuyện với chị khi rảnh. Hách Liên Phương vẫn vui vẻ mà cảm ơn Giản Kiều một cách chân thành. Bạch Kiến Sinh và Trương Miễu Miễu cũng đưa chút quà mọn tặng cho Tam tiểu thư Hách gia. Nhưng bạn học Trương lại có vẻ không ưa gì cô gái bên cạnh của cô em này nên cứ có thái độ không mấy ưng ý với Trịnh Hi Hi. Cách Trương,